Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, tình cảnh to lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ba người trước đổi quần áo. Tô Vân cười nói, lão bản, Phú Quý Nhi trở về, người có phải hay không cảm thấy như hổ thêm cánh à, tạm được đi. Trịnh Nhân không có cảm giác gì, dẫu sao tham gia đỉnh cấp tồn tại, đối với trợ thủ nhu cầu đã không có cảm giác gì. Hai tay đều cầm cũng biết, vẫn còn ở ý trợ thủ sao? Ừ, đương nhiên là có lời sẽ tốt hơn. Thật là nhàm chán à, cho dù là từ cảm tình góc độ lên đường, người cũng hẳn cho rằng Phú Quý Nhi rất trọng yếu sao? À... Phú Quý Nhi trở về ta rất vui vẻ. Trịnh Nhân nói, nhà mình lão bản thật là đề tài The Terminator. Tô Vân không biết nói gì. Ông chủ Trịnh, người bệnh chẩn đoán, giải phẫu không thành vấn đề đi. Diệp trưởng phòng vẫn lo lắng. Vấn đề không lớn, phải nói 100%. Nhất định là không dám nói như vậy. Nhưng là đại khái trước tiên không có chuyện gì. Diệp trưởng phòng ngài yên tâm. Trịnh Nhân nói đến, ngày thường nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ, nhưng là đối với Diệp trưởng phòng loại này đặc biệt xử lý chữa bệnh tranh chấp nhân sĩ chuyên. Nghiệp, lại nói như vậy nói liền tương đối ghét, cũng không phải ghét, đó là tự tìm đường chết. Đổi quần áo đi vào, đối diện thấy Rudolf G. Wagner giáo sư đứng trong hành lang đông xem tây xem. Phú Quý Nhi, tìm cái gì chứ? Tô Vân hỏi, ai nha má ơi, lão bản, Vân Ca Nhi, các ngươi rốt cuộc trở về. Giáo sư nói đến, ta chờ ngươi cửa trở về, xong đi tiêu độc trải khăn trải giường đây. Đi đi, Trịnh Nhân cười cười, nói đến, ừ sao, giáo sư vui vẻ đi rửa tay. Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc, gặp Mơ Ha tiến sĩ và viên phó viện trưởng ngồi ở đài điều khiển trước. Dùng lời nhỏ nhẹ nói gì? Tiến sĩ, ta trở về. Trịnh Nhân nói, máu đã đưa kiểm, rất nhanh là có thể ra kết quả. Mơ Ha tiến sĩ nói, Trịnh, ngươi đối với ngươi chẩn đoán, có lòng tin sao? Có, Trịnh Nhân đương nhiên là có lòng tin. Hệ thống mặt trên nền viết rõ ràng, cộng thêm người bệnh triệu chứng cùng lúc đầu tim rối loạn các kênh ion phù hợp. Không việc gì không thể xác định, nếu là móng heo lớn ở nơi này công việc đùa bỡn mình một đảo. Vậy cũng không có biện pháp, ta đối với ngươi giải phẫu tiêu chuẩn đặc biệt tò mò. Mơ Ha tiến sĩ mỉm cười, nhìn Trịnh Nhân, nói, ngươi cho ta làm giải phẫu video, ta nhìn không dưới 100 lần, trình độ khá tốt, có thể nói là thế giới cao cấp. Nhưng là có vài chỗ ngươi giống như là tiên tri như nhau. Tránh ra có thể xảy ra vấn đề địa phương. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, vật thí nghiệm ở hệ thống trong phòng giải phẫu không biết chết nhiều ít cái. Còn có thể không tránh khỏi sao? Đây là một loại thiên phú, mà không phải là giải phẫu trình độ. Đối với ngươi trình độ, ta muốn thông qua giải phẫu để phán đoán. Mơ Ha tiến sĩ cười nói. Ngày mai có tiếp kỳ 2 giải phẫu, ngài xem không xem? Trịnh Nhân cười nói, ta làm xong giải phẫu, nghỉ ngơi thời điểm có thể xem tiếp đồng thời giải phẫu. Sự tiến bộ của ngươi rất nhanh, tư liệu vậy rất nguyên vẹn, có liên quan tại phương diện này sự việc. Chúng ta có thời gian nói tường tận, Mơ Ha yến sĩ nói đến, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, Trịnh Nhân lại thấy Rudolf G. Wagner giáo sư bận rộn bóng người. Sau khi trở lại, giáo sư ở lại Heidelberg. Trịnh Nhân cũng không phát giác được cái gì, nhưng là bây giờ thấy hắn đang bận rộn, trong lòng hơi ấm áp. Người sao, chính là theo thói quen sinh vật. Trương Lâm chủ nhiệm đã chuẩn bị xong giải phẫu yêu cầu dụng cụ. Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ nói đôi câu sau đó, đi ngay kiểm tra dụng cụ. Dù sao không phải là tuần hoàn tham gia người, Phùng Húc Huy cũng không có theo tới, cặn kẽ hiểu một chút dụng cụ thương hiệu và chủng loại. giống như là chiến sĩ lau súng như nhau. Vẫn là nhất định, chuẩn bị xong hết thảy. Giáo sư Tiêu Hoàn Độc, Trịnh Nhân đi mặc áo chì rửa tay, cửa chì kín khí chậm rãi đóng cửa. Diệp Khánh Thu lúc này đứng ở cửa, quan sát chung quanh tình huống. Vô số ứng phó nhu cầu bức thiết dự án trong lòng quanh quẩn. Chỉ là xuyên thấu qua đám người thấy được viên phó viện trưởng và thế giới cao cấp team chuyên gia. Mơ Hà tiến sĩ ngồi ở phòng làm việc trước màn ảnh. Chung quanh đều là tóc vàng mắt xanh chuyên gia ngoại quốc cùng với bên trong sân tuần hoàn nội. Khoa chuyên gia vẫn là có chút hoảng hốt. Mình cái này phòng y tế trưởng phòng lại liền gian nhà cũng không vào được. Suy nghĩ một chút cũng phải rất để cho người thổn thức. Một cái khác, phòng phẫu thuật cửa mở ra, bình xe đẩy vào, rất nhanh người bệnh liền đẩy ra tới, hộ tống người bệnh hạ giải phẫu bác sĩ rón rén đi. Rất sợ phát ra động tĩnh gì, bọn họ đang làm giải phẫu thời điểm, đã được báo cho biết có chuyên gia ngoại quốc tới thăm. Cho nên không có sau khi giải phẫu vui thích nói chuyện phiếm. Yên tĩnh chuẩn bị lặn đi. Bất quá người đều có lòng hiếu kỳ, đẩy bình xe đi qua phòng phẫu thuật thời điểm, tuần hoàn bác sĩ nghiêng đầu liếc mắt một cái phòng làm việc tình huống. Kỹ thuật viên đều không chỗ ngồi, rất khổ não đứng ở một bên, viên phó viện trưởng và một cái ngoại quốc ông già ngồi ở đài điều khiển trước. Đang nói gì? Hắn chát lưỡi, lập tức đẩy người bệnh rời đi, loại người này và chuyện. Cũng không phải là mình có thể góp đi lên. Một khi xuất hiện ở đây những người này tầm mắt bên trong. Trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn là đàng hoàng đẩy người bệnh trở về phòng bệnh. Đừng nghĩ một bước lên trời. Trừ ông chủ viện cái loại đó từ chủ trị trực tiếp đề thành chủ nhiệm y sư người. Ai có thể có đãi ngộ này. Tên kia bác sĩ đẩy người bệnh đi ra ngoài. Gặp trong hành lang đứng phòng y tế Diệp trưởng phòng và phòng giải phẫu y tá trường. Bọn họ an lẳng lặng chờ. Chờ đợi bên trong tùy thời có thể có gọi. Trong lòng lại là nghiêm nghị. Thật may không phải mình lên loại giải phẫu này. Nếu là đổi mình, thấy lớn như vậy chiến trận. Sợ là áp lực quá lớn. Đầu óc trống rỗng, liền trực tiếp ôm mộng. Giải phẫu đại khái là không làm được. Tay sẽ run rẩy rất lợi hại đi. Phòng đoán đứng ở trước đài. Không, chân phòng đoán cũng là run rẩy. Liền bước cũng bước không nhúc nhích. Chặc chặc, nhiều người như vậy xem đài. Thật là núi áp lực lớn. 10 phút sau đó, cửa chì kín khí mở ra. Trịnh Nhân đi ra, giải phẫu làm rất thuận lợi. Từ đầu tới đuôi một tia gợn sóng cũng không có. Mơ Hà tiến sĩ tựa hồ không có chú ý tới Trịnh Nhân đi ra. Hắn ánh mắt còn nhìn trên màn ảnh cuối cùng một tấm hình ảnh. Trong đầu suy tính vấn đề, Trịnh Nhân rất biết điều không nói gì. Đứng ở Mơ Hà tiến sĩ bên người, viên phó viện trưởng rốt cuộc buông lỏng mấy phần. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật là rất ổn. Tựa hồ bỏ mặc cái gì giải phẫu ở hắn thuộc hạ. Cũng sẽ gợn sóng không sợ hãi làm xong. Mơ Hà yến sĩ bỗng nhiên nhỏ giọng nói đến. Trịnh, ngươi tìm một chút hình ảnh. Trịnh Nhân đi tới đài điều khiển trước. Bắt đầu điểm chọn hình ảnh. Từ giải phẫu mới bắt đầu một đường lấy hai lần tốc chiếu. Nơi này, Mơ Hà yến sĩ nói chuyện ngay tức thì. Trịnh Nhân điểm tạm ngừng. Trịnh, cái này làm việc, dây luôn không có di động. Mơ Hà yến sĩ nói đến, lấy ta kinh nghiệm, nơi này chảy máu tốc độ sẽ có yếu ớt thay đổi. Ngươi là làm sao khống chế dây luôn? Tạo ảnh sau đó, sẽ phát hiện người bệnh cổ mạch máu mổ xẻ kết cấu là có một chút đặc thù. Trịnh Nhân tay chỉ điểm, màn ảnh, nơi này, chi nhánh mạch máu góc độ sẽ đối với chảy máu sinh ra một cái ảnh hưởng. Muốn khắc phục nơi này ảnh hưởng. Trên cổ tay động tác phải có thay đổi. Trịnh Nhân thao thao bất tuyệt dùng mang tiếng địa phương. Thụy Điển tiếng nói cho Mơ Hà tiến sĩ giảng dài. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.